Chương 315, An Tình ăn dấm. Lăng Vân cấp ứng lao đầu một cái mã số, cũng đánh ra hắn đi, có tin tức thì thông báo Đại Kim Nha Đắc Y đem hai túi bồi táng phẩm phóng tới trên xe, Lăng Vân để hắn tự mình xử lý, nhìn Đại Kim Nha chính mình làm sao chia tốt, bất quá bối bối thì nhắc nhở hắn, lao thúc thúc, khắc hắc ăn hắc nha Long Yên Nhiên gõ gõ chán của nàng cười nói, tiểu tinh quái Lăng thiếu, ta đưa tiễn các ngươi a. Đại Kim Nha nghe vậy cũng không xấu hổ, hắn là đã nhìn ra, bọn họ đây giống như không có lái xe tới không. Hiểu rõ thật là thám hiểm trộm mộ sao, Hứa Nhạc liền giúp trả lời, ha ha, không cần, chờ sau đó sẽ có người tiếp chúng ta. Lăng Vân gật gật đầu biểu thị có lòng, cái này Hứa Nhạc càng ngày càng hiểu hắn. Đại Kim Nha bất đắc dĩ chỉ có thể thôi, sau đó vẫn không quên đem xe phía trên 200.000 tiền mặt cấp Lăng Vân, cùng Lăng Vân nói, bán đi hàng lậu liền đi biệt thự tìm hắn chia tiền, trên mặt cười ha hả. Đợi đến Đại Kim Nha xe mở xa, Lăng Vân trước tiên đem tiền phóng tới Thiến Thiến trong ba lô. Lúc này mới trực tiếp mở ra hắc động hồi biệt thự. A nha, chúng ta trở về rồi. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ chạy vào đi. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có thể nghe được có người nói chuyện thanh âm. Long Yên Nhiên theo các nàng đi vào mới phát hiện là cha nàng, cùng An Tình trò chuyện. Trời ạ, mama, mama, ta trở về rồi. Thiến Thiến cái này nghịch ngợm trứng ôm An Tình cổ hôn một cái, ngồi tại trong ngực nàng không ra ngoài. Bối bối thì bò lên trên ghế sofa, cùng Long Sư chơi đâu nói cho mama. Chơi vui hay không? An Tình ba một miệng no ý, chơi vui mama, tiền cho ngươi. Ba ba kiếm lời. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, đem trong ba lô tiền mặt đều đổ ra. Nhiều như vậy An Tình cũng không dám tin, tranh thủ thời gian đều thu lại cái này. Lăng Vân lại bị nữ nhi hố, đem ngươi ba ba đồng học là nam nhân vẫn là nữ nhân? An Tình tại Thiến Thiến bên thai nhẹ giọng hỏi. Ừm, Thiến Thiến nháy mắt mấy cái gì đồng học nàng không biết ta, sau đó lắc đầu. Không nói a di a thật xinh đẹp đâu. Bối bối coi là An Tình hỏi Liêu Khuynh Thành đâu, cái gì? An Tình tâm lý một vấn đề. Nữ còn rất xinh đẹp, sau đó hỏi bối bối, bối bối, nói cho A-di, có hay không A-di xinh đẹp? Bối bối nhìn một chút An Tình, lại nghĩ nghĩ Liêu Khuynh Thành, hai cái trong lòng vừa so sánh, đi ra, so A-di xinh đẹp. An Tình xuất thần, cũng không biết nghĩ gì thế. Thiến Thiến không nói không rằng, yên lặng các loại. Lăng Vân tiến vào pho nở dê kha cờ hờ về sau, hắn trực tiếp tiến vào nhà bếp bận rộn bữa tối đi, cũng không có chú ý các nàng trò chuyện cái gì cái này lòng sư A, rốt cuộc đợi đến Lăng Vân trở về. Tại tầng trong trang viên, hắn nhưng là đói bụng một ngày đâu, chính là vì bữa cơm này à. Cái này An Tình không chiếm được Lăng Vân giải thích không an lòng, ôm lấy Thiến Thiến cũng đi phòng bếp cái kia. Lăng Vân ta muốn ăn châu phi cá, ta lúc trở về mua một đầu được các ngươi vào làm chi? Lăng Vân sau khi trả lời, mới phát hiện mẹ con các nàng đều tiến đến rồi. Ba ba, ma ma nhớ ngươi thôi. Thiến Thiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn. An Tình có chút tờ xấu hổ, bất quá vẫn là rất để ý Lăng Vân trả lời như thế nào. Ai biết Lăng Vân đều không có trả lời. Chính mình bận rộn đâu, cái này An Tình lại muốn làm pháp hỏi hắn đồng học kia chuyện nửa ngày sau ấp há ấp úng. Thiến Thiến nói, ngươi đồng học kia rất xinh đẹp, cũng là chúng ta Kim Lăng Đại học đồng học A. Nói xong lơ y na y, An Tình thầm than mình thông minh, dạng này Lăng Vân liền sẽ không có nghi vấn đồng học. Lăng Vân cảm giác giống như bị hố, nhìn lấy Thiến Thiến lắc đầu, chuyện ra sao A, sau đó cười cười, đồng học kia là nam là có đẹp trai hay không vấn đề đi. An Tình không thể nào tin, dù sao bối bối sẽ không lừa nàng. Lăng Vân lại cười, nguyên lai là chuyện như vậy à, Thiến Thiến, nói cho ngươi mụ mụ, Lâm Hạo có phải là nam nhân hay không? Lâm Hạo thật ra ân nha. Thiến Thiến gật gật đầu thừa nhận, cái kia a di kia là ai? An Tình không hỏi Lăng Vân, hỏi Thiến Thiến. Thiến Thiến không biết. Thiến Thiến nghĩ nghĩ giống như thật không biết Liêu Khuynh Thành đều cái gì, vẫn cứ gọi a di, a di. Về sau ngươi sẽ biết. Lăng Vân không giải thích, mẹ con các nàng trên mặt hắn đều hôn một cái, thì đem các nàng đẩy đi ra, quấy rầy hắn không ít thời gian. Bối bối ở bên ngoài, ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy nhà bếp. Trong miệng còn không ngừng liếm miệng, đói bụng đâu. Thông ra ta đến rồi, cửa truyền đến tần lao ra tử thanh âm. Lăng Vân sau khi nghe được, chán tối đen, lại một cái đến ăn trực không phải là thương lượng xong A. Thái ngoại công hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài, An Tình lấy vì sự tình gì đâu. Long Yên Nhiên liền biết, vấn lễ vật đi thôi. Quả nhiên Thiến Thiến cùng bối bối cùng một chỗ mở miệng, Thái ngoại công, có hay không mang lễ vật cho chúng ta? Nói xong hai cái tay nhỏ xuất hiện tại tần lao ra tử trước mặt, cái này lúng túng, lễ vật này hắn thật không chuẩn bị coi A. Lớn tuổi, thế mà quên hay. Người bọn họ chiêu này không có A. Bối bối nhìn chăm chú hắn đã nửa ngày, vẻ mặt này chính là không có A. Thiến Thiến đem chung quanh hắn đều nhìn, lắc đầu, thật không có. Sau đó hai người bọn họ nói thầm một chút đã nói, hừ hừ về sau muốn hai cái ấy, được rồi Thái ngoại công lần sau nhất định bổ sung. Tần lao ra từ lúc này mới thoải mái tiến đến. Nha, nhà ngươi ăn cơm đi. Long sư nhìn qua đi qua đối với tần lao ra tử cười cười, không có đâu, ấy, bọn họ đều không trở lại ăn cơm. Lão phu ta dứt dứt khoát khoát, tới ăn trực, náo nhiệt. Tần lão gia tử mặt không đỏ tim không đập nói, Long sư một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, đều là nhân tình. Hai cái tiểu gia hỏa chạy đến lầu 2, ngay tại chơi tiểu trư từ đâu, tiếng cười đều truyền đến, chỉ chốc lát sau, yên lặng, An Tỉnh cùng bọn hắn đều coi là ra chuyện, vừa muốn đi lên xem một chút xảy ra chuyện gì một trận êm thai giai điệu thì từ lầu 2 truyền đến, cũng là Lăng Vân hôm nay dạy các nàng ca khúc, tiễn biệt nha, nha tôn nữ của ta thổi địch đâu không tệ Long sư vừa nghe vừa khen các nàng, cái này thổi thật tốt Tần Lao gia tử nói ra, đó là di truyền nhà ta Hương Liên Long yên nhiên. Cùng Hứa Nhạc cùng nhau mắt trợn trắng, đều là Lăng Vân ca công lao, cái gì di truyền, giả muốn chết ăn cơm, yên nhiên tiến đến bưng thức ăn Long yên nhiên trở lấy lời nói thật lâu rồi, tốc độ nhanh nhất tiến vào, một bàn bưng ra, liền Hứa Nhạc đều hỗ trợ, hôm nay thế nhưng là mệt muốn chết rồi quanh bàn lúc, Tần Lao gia tử có nghi vấn, hỏi Long sư, thông ra, hai cái này chỗ ngồi trống chẳng lẽ còn có người đến a hai cái này đợi chút nữa ngươi cũng đừng mắt to Long sư ra vẻ thần bí nói. Ra. A, ăn cơm rồi Thiến Thiến từ lầu 2 chạy xuống, đến lầu 1, đem trên ghế salon xem tivi tiểu nãi cẩu ôm đi ăn cơm, bối bối ôm lấy tiểu chư tử chậm rãi đi ở phía sau. Bực này mọi người cùng về sau, Tần Lao gia tử trợn tròn mắt, hai cái vị trí này lại là cái này tiểu động vật, không đúng, hẳn là Thiến Thiến sùng vật.